Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình hay không là đồng tính đó. Mặc dù anh đã từng giải thích, xu hướng giới tính của anh hoàn toàn bình thường. Bất quá trước mắt anh chỉ muốn khuếch đại sự nghiệp, chờ cho nền tảng vững chắc, mới nghĩ đến chuyện kết hôn, thì bà vẫn không khỏi lo lắng. Chỉ cần có cơ hội thì liền tìm biện pháp giới thiệu những cô gái chưa lập gia đình cho anh. Mẹ à, con biết mẹ đang làm cái gì, nên không cần phải lo lắng đâu. Anh không phải là không muốn kết hôn, cũng không phải là không có đối tượng. Bất quá là thời cơ chưa tới. Để tránh đả sao kinh xà, trước mắt anh vẫn cứ nên yên lặng thì hơn. Còn thật không muốn cho mẹ lo lắng sao? Vậy thì tốt nhất nhanh chóng tìm đối tượng tốt đi. Bác phó. Đúng lúc này thì Tuyên Vũ Đồng cùng với Lý Hòa song song tiến vào khách sạn. Vừa nhìn thấy phó phu nhân thì lập tức tiến tới chào hỏi. Bác phó à? Đã lâu không gặp. Mặc dù lâu không gặp, chồng bác vẫn trẻ trung như xưa ạ. Tuyền Lý Hoàn nở ra nụ cười điềm nhiên nói. Đối với bác phó, từ lúc nhỏ đã luôn chiếu cố gia đình bọn họ, anh là phi thường tôn kính. Tuyền Vũ Đồng hôm nay mặc một bộ váy liền màu hồng phấn ngang tới đầu gối. Gấu váy có hai tầng viền hoa. Còn Tuyền Lý Hòa vẫn giống như thường, mặc một chiếc sơ mi màu trắng và quần tây âu đen. Rốt cuộc cũng đợi được cô tới. Mặc dù cô ăn mặc cũng không đặc biệt, Phó Kỳ Tu vẫn hai mắt sáng người, khóe miệng khẽ vung lên. Ở trong mắt anh, cô mặc cái gì cũng đều đẹp cả. Điều hấp dẫn anh chính là khí chất đơn thuần động lòng người của cô. Vừa nhìn thấy chị em cô xuất hiện, thì lực chú ý của phó phu nhân lập tức rời đi. Bà cũng rất thích hai đứa trẻ vừa biết điều, lại vừa lễ phép này. Vũ Đồng, Lý Hòa, mẹ các cháu gần đây có khỏe hay không? Dạ, khỏe ạ. Mẹ cháu vẫn thường nói, nếu bác có thời gian rảnh rỗi, thì mời bác đến khu nhà nghỉ của họ. Mẹ cháu nhất định sẽ chiêu đãi miễn phí ạ. Tuyền Lý Hòa cất tiếng trả lời. Tuyền Vũ Đồng liếc thấy Phó Kỳ Tu đang nhìn chằm chằm cô, không khỏi cảm thấy có một chút thẹn thùng. Nhưng sau khi nhìn thấy La Dĩ Na đang ở bên cạnh anh, cũng đồng dạng nhìn cô mà cười, thì tâm trạng rung động đột nhiên trầm xuống, cảm thấy có một chút trầu rĩ, ê ẩm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy La Dĩ Na. Trước đây cô cũng đã nghe qua được cái tên này. Những lời đồn đãi xung quanh nói, La Dĩ Na là hồng phấn tri kỷ của Phó Kỳ Tu. Mặc dù Phó Kỳ Tu chưa từng thừa nhận, chỉ nói hai người là bằng hữu bình thường, nhưng không ai tin tưởng cả. Nhìn La Dĩ Na đứng bên cạnh anh thật sự là rất xứng đôi. Trong lòng cô cảm thấy buồn bực, nhưng tại sao buồn bực thì cô không hiểu. Vũ Đồng à? Lần trước cháu giúp Chu phu nhân, Vương phu nhân điều chế nước hoa, bọn họ rất là thích, cũng muốn gặp cháu đó. Phó phu nhân mỉm cười kéo tay của Tuyên Vũ Đồng, muốn đưa cô đến giới thiệu cho những người khác biết, tạm thời mặc kệ cả quý tử ở kia còn diễn trò. Lý Hòa à, cháu cũng tới đây đi, có lẽ tối nay các cháu sẽ có thêm mấy cái đơn đặt hàng đó. Cảm ơn bác thật đúng là quý nhân của chị em cháu ạ. Có mối làm ăn dâng tới cửa, Tuyền Lý Hòa dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mừng rỡ mà đi theo xã giao. Tuyền Vũ Đồng biết điều một chút, theo sát phó phu nhân rời đi. Nội tâm một cỗ buồn bực, toàn toàn vẫn không có thoải mái. Nhưng cô vẫn là giữ được bình tĩnh, cố gắng mỉm cười, không suy nghĩ nhiều nữa. Phó Kỳ Thu nhìn cô rời đi. Mặc dù trong lòng rất muốn kéo cô ở lại bên cạnh mình, nhưng tạm thời anh chỉ có thể nếm nhịn, đem phần quyến luyến này đè xuống. La Dĩ Na nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của Tuyền Vũ Đồng mới vừa rồi nhìn cô có một chút khác thường, cảm thấy hơi có ý tứ. Tiểu bạch tàu của cậu tự hồ có một chút không vui nha. La Dĩ Na cũng là lần đầu tiên chính thức gặp Tuyên Vũ Đồng. Trước đây cô sớm đã biết đến sự tồn tại của Tuyên Vũ Đồng từ Phó Kỳ Tu. Đối với cô gái này rất có hứng thú. Từ lúc hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị theo như nhu cầu, thì cả hai đều thẳng thắn bộc lộ tâm ý của mình, tiết lộ bản thân đã có người yêu, miễn đối với nhau có hiểu lầm. Cô thật sự rất muốn biết, rốt cuộc là một cô gái như thế nào có thể bắt được trái tim của một nam nhân cao ngạo như Phó Kỳ Tu. Không nghĩ tới cô thật đúng như là cái nickname mà anh đã đặt, là một tiểu bạch thỏ điển hình, kiểu nữ nhân đơn thuần đến mức làm cho người ta nghĩ là muốn bắt nạt nàng. Sao cậu biết? Anh chỉ cảm thấy cô có một chút không được tự nhiên, bởi vì cô không hãm hiểu các loại phép tắc xã giao. Là trực giác của nữ nhân thôi. Khi cô ấy nhìn thấy tôi đứng bên cạnh cậu, nét mặt liền thay đổi, Nếu như tôi đoán đúng thì cô ấy chính là đang ghen đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net